Chương 3776, Liệt Nhật Lô. Khoảng cách vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc còn có một ngày, bốn cái lò luyện đan cũng lục tục thành công ngưng đan, cuối cùng ngưng đan Hoàng Thiên Đan Ma. Được, chúng ta hiện tại đều thành công ngưng đan, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất, Hoàng Thiên Đan Ma cười nói. Chờ đã, Trầm Tường luyện chế địa ngục ma đan có thể không nhất định là hợp lệ. Liệt Nhật Đan Ma hô, tuy rằng hắn không sử dụng lò luyện đan luyện chế thành công đi ra, nhưng điều này cũng nói rõ hắn luyện chế này hạt đan phẩm chất không phải quá tốt. Luyện chế ra đến địa ngục ma đan, muốn đạt đến nhất định tiêu chuẩn mới coi như hợp lệ, bằng không cái kia không thể xem như là chân chính địa ngục ma đan. Địa ngục ma đan chủ yếu nhất công dụng chính là nổ tung, uy lực càng mạnh càng tốt, đây là trọng yếu nhất, nếu là không có cái gì uy lực, vậy thì là thất bại. Hoàng Thiên Đan Ma cười lạnh nói, được, vậy ngươi nói muốn sao vậy kiểm tra. Địa ngục ma đan năng lượng đều nội liễm, dù sao đây là chiến đấu dùng bạo tạc đan, năng lượng càng là thu lại, đan nổ lúc mới có thể phóng thích đến mạnh nhất. Dùng dụng cụ có thể kiểm tra không xuất phẩm chất đính, dùng của ta lò luyện đang tiến hành kiểm tra. Liệt Nhật Đan Ma cười đắc ý, sau đó lấy ra một cái cao bằng nửa người màu đỏ vàng lò luyện đan. Mọi người thấy sau khi dồn dập kinh ngạc thốt lên, đây chính là Liệt Nhật Thần Lô nha, Liệt Nhật Đan Ma trên người tam đại chí bảo một trong. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái này đẹp để lò luyện đan, đây chính là luyện đan sư thứ luôn mơ tưởng. Thật sự rất đẹp. Liệt Nhật Đan Ma lò luyện đan ánh sáng đại diệu, như là mặt trời chói chang chói mắt, vì lẽ đó để người cảm thấy rất lợi hại. Hắn đem lò luyện đan thả xuống hậu, sau đó đem một hạt địa ngục ma đan bỏ lại đi, sau đó che lên Liệt Nhật Thần Lô cái nắp. Địa ngục ma đan có thể thông qua thần thức làm nổ, ta làm nổ địa ngục ma đan sau khi lò luyện đan nếu như có thể chấn động lên, đồng thời truyền thừa tiếng vang, vậy này hạt địa ngục ma đan chính là hợp lệ. Liệt Nhật Đan Ma nói. Lúc này mọi người đều yên tĩnh lại, ta muốn bắt đầu rồi. Liệt Nhật Đan Ma nói xong, sau đó làm nổ diện địa ngục ma đan. Chỉ thấy Liệt Nhật lò luyện đang đột nhiên rung lên, như thả ra công một tiếng, dường như va chung bình thường nổ vang. Đây là hợp lệ địa ngục ma đan. Liệt Nhật Đan Ma cười nói, Trầm Tường, ngươi đến thử xem. Ta đi tới, Thiên Dục Đan Ma nói, để ta hắn xem thêm hai lần, miễn cho hắn cho rằng ngươi tại lừa hắn. Cũng đúng, Thiên Dục Đan Ma gật đầu nói, sau đó là Thiên Dục Đan Ma, hắn đem địa ngục ma đan bỏ vào làm nổ, Liệt Nhật lò luyện đan cũng rung động lên, đồng thời phát sinh va chung như thế vang vọng, các ngươi cũng thử xem. Miễn cho hắn nói chúng ta liên hợp lại lừa hắn. Liệt Nhật Đan Ma nở nụ cười, đối Yên Mị Đan Ma cùng Hoàng Thiên Đan Ma nói. Theo hậu Hoàng Thiên Đan Ma cùng Yên Mị Đan Ma cũng đi đo lường bọn họ luyện chế ra địa ngục ma đan. Hoàng Thiên Đan Ma làm ra động tĩnh nhỏ nhất, bất quá cũng coi như hợp lệ. Để Trầm Tường âm thầm kinh ngạc chính là Yên Mị Đan Ma địa ngục ma đan uy lực rất lớn, là động tĩnh to lớn nhất. Điều này làm cho Liệt Nhật Đan Ma cùng Thiên Dục Đan Ma sắc mặt rất khó nhìn. Đặc biệt Liệt Nhật Đan Ma luyện chế địa ngục ma đan là hắn sở trường nhất, nhưng hắn luyện chế ra đến uy lực, dĩ nhiên không có người khác luyện chế ra đến uy lực lớn. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy đi, Liệt Nhật Đan Ma nói, Hoàng Thiên, ngươi nói cho hắn cái này đo lường dựa vào không dựa vào phổ. Đáng tin, Hoàng Thiên Đan Ma gật gật đầu, Trầm Tường, ngươi đi kiểm tra đi, ngươi đang nhất định là hợp lệ, không cần lo lắng. Hoàng Thiên Đan Ma đối Trầm Tường vô cùng tin tưởng. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem mình địa ngục ma đang thả vào Liệt Nhật lò luyện đan diện. Ta muốn làm nổ, Trầm Tường nói. Ngươi cứ việc làm nổ đi, liền như ngươi vậy phá đan, 10 hạt cũng không sánh nổi ta luyện chế một hạt. Thiên Dục Đan Ma chê cười cười nói, xem ngươi như vậy tự tin, thật là một tự đại. Thiên Dục Đan Ma phía sau âm thanh bị đột nhiên bộc phát ra nổ vang bao phủ lại. Nổ vang quá hậu, Liệt Nhật lò luyện đan mặt ngoài xuất hiện một luồng vết rách. Muốn xuất hiện lần thứ hai nổ tung, Hoàng Thiên Đan Ma nói xong, vội vàng lôi Trầm Tường tiến vào một cái trên bàn đá. Mà Yên Mị Đan Ma đã sớm chay như bay đến một cái trên bàn đá ẩn núp. Liệt Nhật Đan Ma tuy rằng rất đau lòng, nhưng hắn cũng không dám sang bậy, vội vàng cùng Thiên Dục Đan Ma nhảy lên một cái bàn đá mở ra kết giới. Liệt Nhật lò luyện đan lại bùng nổ ra nổ vang, lần này nổ tung càng thêm đáng sợ, trực tiếp bùng lên một trận màu đen tà sát, Liệt Nhật lò luyện đan bị nổ thành phấn vụn. Cũng là Đan Ma đại có mạnh mẽ kết giới bảo vệ, bằng không cái này Đan Ma quảng trường nhất định sẽ bị phá hủy. Của ta Liệt Nhật lò luyện đan, Liệt Nhật Đan Ma hai mắt đỏ chót, kiếm những kia mảnh vỡ. Trầm Tường trong lòng cười thầm không ngớt. Đây chính là Liệt Nhật Đan Ma để hắn kiểm tra, không trách hắn. Tất cả mọi người ngây người như phỏng, lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết Trầm Tường luyện chế cái kia hạt địa ngục ma đang có bao nhiêu đáng sợ, trực tiếp đem Liệt Nhật Đan Ma đắc ý nhất Liệt Nhật lò luyện đan cho nổ tung. Không lo lắng, ngược lại chúng ta đón lấy vòng thứ hai thi đấu, là dùng chỉ định lò luyện đan, này cũng không ảnh hưởng. Hoàng Thiên Đan Ma tự như cười mà không phải cười nói. Liệt Nhật Đan Ma mạnh mẽ trừng Trầm Tường một chút, của ta địa ngục ma đang nên tính là hợp lệ đi. Trầm Tường cố ý lộ ra một tia hổ thẹn, nói, thật không tiện, đem ngươi lò luyện đan làm hỏng. đều đem Liệt Nhật Lô cho nổ hỏng rồi, chuyện này quả thật hợp lệ quá mức. Liệt Nhật Đan Ma khóc không ra nước mắt. Liệt Nhật Đan Ma tuy rằng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, nhưng hắn vừa nãy cũng không thể đem nguồn sức mạnh này bên ngoài đi ra, nếu bị cảm ứng được hậu hắn sẽ bị truyền tống đi, bên ngoài rơi xuống thiên tai mưa máu, bị làm ra đến liền là một con đường chết, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn đau nhìn lò luyện đang bị nổ tung. Khanh khách, tiểu huynh đệ thực sự là lợi hại. Yên Mị Đan Ma cười duyên nói, ta đã thích ngươi. Long Nguyệt trợn lên giận dữ nhìn Yên Mị Đan Ma, nhìn nàng ánh mắt hận không thể xông lên cùng Yên Mị Đan Ma làm một vố lớn, mà nàng lúc này cũng đối Trầm Tường thuật luyện đang có một cái một lần nữa nhận thức, trong lòng càng là thán phục không ngớt. Nghỉ ngơi quá hậu, liền bắt đầu vòng thứ hai đi. Hoàng Thiên Đan Ma cười nói, hắn nhưng là hài lòng cực kỳ. Thiên Dục Đan Ma bày một tấm xuống mặt, hắn rất đố kỵ Trầm Tường đan thuật, hơn nữa hắn vừa nãy đối Trầm Tường chê cười, lúc này bị rất nhiều người coi như trò cười, khiến cho hắn mất hết thể diện. Đúng rồi, các ngươi trước tiên nói một chút về chính mình lấy ra cái gì phương pháp luyện đan đến. Trầm Tường phương pháp luyện đan chúng ta đều biết, là truyền thuyết Thiên Cực Đan, các ngươi đây? Hoàng Thiên Đan Ma nói, của ta là Hoàng Nguyên Thần Đan, ẩn chứa yếu ớt thần nguyên khí, các ngươi cũng biết ta loại này đan đi. Nếu là các ngươi không lấy ra gần như phương pháp luyện đan đến, vậy ta liền không chơi. Của ta là Mị Ngạo Thần Đan, Yên Mị Đan Ma nói, Liệt Huyền Thần Đan, Liệt Nhật Đan Ma hừ lạnh nói, Dục Nguyên Thần Đan, Thiên Dục Đan Ma nói tới này hạt đan chính là, đầy mặt ngạo sắc. Hoàng Thiên Đan Ma gật gật đầu, cũng không tệ, đều là Trấn Lâu Thần Đan, cùng của ta tương tự, có thể tu luyện ra yếu ớt thần nguyên khí. Trầm Tường âm thầm kinh hỉ, đều là tương tự thần đan, nhưng là dược liệu không giống, nếu là hắn có thể toàn bộ được, liền có thể tích lũy một nhóm ẩn chứa thần nguyên khí thần dược. Cùng vớt bi.